ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 256, thân thích mục đích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Trần Tân coi là tìm đến hắn chấp nối thân thích chỉ là ví dụ, lại không nghĩ rằng đó cũng không phải cô lập sự kiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Sáng sớm hôm sau, Trần Tân đi vào trên xe của mình cùng cha mẹ của mình cùng một chỗ nếm qua điểm tâm, cùng bọn hắn nói lên hôm nay muốn để Đường tỷ phu mở xe của hắn đi huyện thành đổi vật liệu. Chuyện thời điểm Trần Tân phụ mẫu lại nói cho hắn biết tối hôm qua không chỉ có thân thích tìm hắn, cũng có thân thích cầu đến bọn hắn nơi này. Trần Tân phụ mẫu đương nhiên muốn so hắn dễ dàng liên hệ một chút, rốt cuộc ở chỗ này ở hơn nửa năm, lại thế nào bình thường không quen thân thích cái này hơn nửa năm bên trong cũng quen thuộc. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên bọn hắn cái này là muốn làm gì? Trần Tân cảm thấy 10 phần không hiểu, lập tức hướng cha mẹ của mình hỏi đến. Những này thân thích cùng bọn hắn nhà cũng không tính quen, cũng không tính rất gần thân thuộc, thậm chí mảnh bàn về đến đều ra năm phục. Điều này không khỏi làm Trần Tân thật sự là cảm thấy rất kỳ quái, những người này đây là muốn làm gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với Trần Tân nghi vấn, cha mẹ của hắn ngược lại là so với hắn nhìn thấu triệt nhiều lắm. Trần Tân phụ thân đối Trần Tân cười nói. Nghe chưa từng nghe qua một câu, nghèo ở chợ không người hỏi, giàu ở thâm sơn có bà con xa. Những người này là mẹ ngươi họ hàng xa, thậm chí cũng không tính là ngươi họ hàng xa, nhưng là ngươi bây giờ biểu hiện thời gian sống rất tốt, những người này tự nhiên là muốn đến từ trên người ngươi dính chút ánh sáng. Cái này có cái gì tốt được nhờ? Hiện tại cũng là thế đạo gì ta có thể đem mình chiếu cố tốt, đang quản một chút mấy cái bằng hữu thân thích liền đã đỉnh thiên, nào có nhàn tâm đi quản cái gì họ hàng xa. Trần Tân không khỏi oán trách một câu, anh nợ em một câu yêu thương, mà lại nói như vậy, Trần Tân còn nhịn không được nhả rãnh. Mà lại coi như giàu ở thâm sơn có bà con xa, những này họ hàng xa có thể dính vào ta cái gì ánh sáng. Chờ giúp nhị di phụ bọn hắn làm xong thiết bị thăng cấp sự tình ta liền về tương tỉnh, những người này còn muốn đi theo ta về tương tỉnh hay sao? Nhưng mà nói đến đây, Trần Tân đột nhiên chú ý tới mình phụ mẫu nhìn mình ánh mắt có chút giật mình đồng thời nhưng cũng có chút không thể tin được. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn nhìn xem cha mẹ của mình hỏi. Bọn hắn thế mà ôm loại suy nghĩ này. Điên rồi đi, điên, người ta rất tinh minh. Trần Tân mụ mụ tức giận nhìn thoáng qua Trần Tân, cũng không có làm nhiều giải thích, cũng không có vì những cái kia đối nàng mà nói đều là ra năm phục thân thích nói cái gì cho phải lời nói, tựa hồ đem hết thảy đều giao cho chính Trần Tân đi suy nghĩ cùng phán đoán. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngược lại là Trần Tân phụ thân nhìn xem Trần Tân vẫn là có chút nghĩ không thông, lúc này mới nhắc nhở hắn một câu. Ngươi cho rằng ngươi bây giờ thời gian trôi qua kém sao? Nghe được cha mình nhắc nhở Trần Tân lập tức kịp phản ứng. Anh nợ em một câu yêu thương, mình trôi qua rất kém cỏi sao? Đương nhiên không kém, nếu như Trần Tân đều nói mình trôi qua rất kém cỏi kia tại bây giờ cái mặt thế này, chỉ sợ không có mấy người dám nói mình sống rất tốt. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ nhân chỗ tránh nạn bên trong không lo ăn uống, có ổn định vật tư cung ứng, chỉ cần không đụng tới hoàn toàn diệt thế cấp hoặc là đủ để cải biến địa hình tai nạn, lấy hắn hiện tại điều kiện cho dù hoàn toàn cùng ngoại bộ đoạn tuyệt liên hệ, dựa vào mình chỗ tránh nạn, Trần Tân cũng có thể sống nổi. Mà lại hắn còn có năng lực xuyên qua 4 cái tỉnh chạy lên hơn 600 cây số đường đến tiếp cha mẹ của mình về nhà, này làm sao đều không phải dãy dụa tại sinh tồn tuyến trên người đủ khả năng hy vọng xa vời sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương, nhất là Trần Tân tại đến quê quán chỗ tránh nạn sau lấy ra những cái kia vật tư cái khác ăn xong dễ nói, hong khô thịt thế nhưng là tại hiện nay tới nói chân chân chính chính khan hiếm vật tư, bình thường hạng người chỉ sợ ngay cả người chút hương vị đều là hy vọng xa vời. Mà Trần Tân lại có thể trực tiếp xuất ra một dương hong khô thịt đến tặng người, hiển nhiên trên tay hắn vật tư là phi thường đầy đủ cùng dư giả, mới có thể làm ra chuyện như vậy. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này không khỏi để Trần Tân có chút ảo não mình lỗ mãng rồi, chỉ lo cho thân thích mang một ít lễ gặp mặt kết quả ngay cả tiền tài không để ra ngoài chuyện như vậy đều quên. Đồng thời Trần Tân tại nghĩ lại điểm này sau khi cũng nghĩ đến, những người này thời gian thật trôi qua rất kém cỏi sao. Đến mức muốn đi theo mình chạy đến tương tỉnh đi, anh nợ em một câu yêu thương. Mà ở Trần Tân một phen so sánh về sau, hắn phát hiện so với hắn, những người này thời gian thật trôi qua chẳng ra sao cả. Tại Trần Tân trước khi đến, mọi người thời gian đương nhiên còn vượt qua được nhưng vật tư khẩn trương, cung cấp ấm thiếu, làm sao đều không giống qua rất tốt bộ dáng, cũng liền chỉ so với phụ cận thôn trang chỗ tránh nạn bên trong thậm chí phải chết đói người tình huống hơi tốt đi một chút mà thôi. Anh nợ em một câu yêu thương. Về phần nói trên trấn cùng huyện thành tình huống có lẽ không bết bát như vậy, nhưng cân nhắc đến trên trấn nhiều như vậy đến nhiệt độ thấp chứng nhân hòa trong huyện thành nhiều như vậy tổn thương do giá rét người, có thể nghĩ cuộc sống của bọn hắn chắc hẳn cũng không phải qua cực kỳ như ý. Một phen so sánh xuống tới, Trần Tân phát hiện nếu như là đổi lại mình, chỉ sợ cũng phải làm ra lựa chọn giống vậy, đi theo rõ ràng qua rất tốt thân thích đi qua tốt hơn địa thời gian, mà không phải lưu lại tiếp tục ăn đói mặc rách. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này cần kéo xuống một điểm ra mặt đến cùng bình thường không quen thuộc bà con xa kéo kéo quan hệ mà thôi, thật sự là không có so đây càng có lời sự tình. Mà Trần Tân có nguyện ý hay không mang lên bọn hắn, cái này đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là đánh cược một lần sự tình, nhưng là bất quá là một điểm mặt mũi mà thôi, vạn nhất cực thành Trần Tân chịu bất quá mặt mũi đem bọn hắn mang tới kia dù chỉ là đem bọn hắn đưa đến tương tỉnh Trần Tân chỗ thành thị cũng so tại sơn thôn này bên trong bị đông mạnh không phải sao. Anh nợ em một câu yêu thương. Phải biết Trần Tân chỗ thành thị làm gì cũng là địa cấp thành phố, so với thôn cái này Viêm Quốc cấp thấp nhất hành chính đơn vị thế nhưng là cao hơn cấp 4, tại vật tư cung ứng cùng sinh hoạt trên điều kiện đủ để cùng huyện thành thượng cấp hành chính đơn vị An Khánh thành phố ngang nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người ở trong sơn thôn tới nói, thật sự là có thể đi vào thành phố ăn đói mặc rách cũng so trong thôn mạnh. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối mặt loại tình huống này, Trần Tân cũng chỉ có thể lắc đầu cảm thấy bất đắc dĩ. Bất kể nói thế nào, những người này đều có thể coi là thân thích mặc dù nói ra năm phục nhưng đến cùng còn có thể luận được thân thích. Trần Tân mặc dù sẽ không thật mang lên bọn hắn, thế nhưng không cần thiết cho người ta vung sắc mặt cái gì, rốt cuộc đưa tay không đánh người mặt tươi cười. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà lại nói đến cùng Trần Tân xác thực có cân nhắc mang mấy người trở về, gia tăng một chút mình chỗ tránh nạn nhân thủ ý nghĩ. Hắn chỗ tránh nạn hiện tại thế nhưng là có thể dung nạp chí ít 10 người, chỉ có chính hắn cùng hắn lời của cha mẹ, không khỏi có lãng phí hiềm nghi. Anh nợ em một câu yêu thương. Huống chi lớn như vậy chỗ tránh nạn chỉ có chính Trần Tân cùng cha mẹ của hắn ba người, rất nhiều chuyện cũng là bận không qua nổi, mà lại Trần Tân hiện tại gãy xương, cho dù trở về cũng còn có chí ít 2-3 tháng không cách nào làm sống lại, cha mẹ của hắn cũng lớn tuổi, xác thực muốn cân nhắc sức lao động sự tình. Bất quá người luôn có cái xa gần thân sơ, coi như thật muốn dẫn người trở về, Trần Tân cũng là cân nhắc mình đường đường chính chính thân thích mà không phải loại này ra năm phục thân thích. Anh nợ em một câu yêu thương. Đây cũng là cho Trần Tân một lời nhắc nhở, có lẽ mình nên cùng nhị di phụ nói một chút chuyện này. Nếu như thật có thích hợp thân thích nguyện ý đi mình nơi đó, Trần Tân cảm thấy mình cũng không phải là không thể mang lên bọn hắn. Về phần nói cụ thể mang hạng người gì trở về, Trần Tân cảm thấy vẫn là phải tinh tế cân nhắc một phen, rốt cuộc loại này tận thế, mang về người năng lực vẫn là thứ yếu, mấu chốt là nhân phẩm đáng tin, nếu không đó chính là dẫn sói vào nhà. Anh nợ em một câu yêu thương. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.